Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, đâm lưng, ý thức trong bóng đêm chìm nổi, phảng phất giống như có ai tại lộn xộn vô tự điên cuồng gõ lấy vô hình cự trống. Âm sắc đơn nhất ống sáo lôi kéo ra hỗn loạn đến khiến người buồn nôn làn điệu. Đồng thời quanh quẩn ở bên tai chính là không biết tên tùy tùng sắc nhọn chu lên. Đủ loại thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, trước mắt lại cái gì đều nhìn không thấy. Cho dù là tận toàn lực, cũng chỉ có thể loáng thoáng ở trong hỗn độn nhận ra từng đoàn lớn đỏ sậm khối thịt. Kia không thành hình đoàn khối quá to lớn, cho nên chỉ có thể thấy được thấy trong đó một góc. Mấy cái gạt ra con mắt màu xanh lục gần như trong suốt. Ngay tại nhìn về phía, Lâm Dữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh nắng lóa mắt đến đâm vào ánh mắt phát đau nhức. Nàng nâng lên một cái tay nửa che con mắt, từ dưới thân trên giường ngồi dậy. Nhà, trên bệ cửa sổ đầu lâu lười biếng hưởng thụ lấy tắm nắng. Nghe nói phơi nắng bổ canxi, buổi sáng tốt lành a, cảm thụ như thế nào? Nó hỏi, Lâm Dữ còn chưa kịp trả lời. Cái này liên tiếp vang động đã kinh động vừa mở cửa đi vào người. Đối phương ngay cả cửa đều không có quan tâm quan. Trực tiếp lao đến, tỉnh rồi. Giản Minh Giai bắn liên thanh giống như khẩn trương hỏi. Không có sao chứ, ngươi chớ lộn xộn, ta không xác định ta băng bó đến được hay không? Vị tiểu thư này, đầu lâu bất mãn nói. Ngươi đang chất vấn ta chỉ đạo sao? Giản Minh Giai. Đem mình làm cái pháo hoa nổ ra hỏa thật đúng là có chút để người không yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm, thất sách a, không để ý tới hai người bọn họ. Nhớ lại cho đến tận này phát triển. Lâm Dữ lẩm bẩm nói. Bầu không khí lập tức yên tĩnh. Đúng không? Ngẫm lại chuyện phát sinh. Giản Minh Giai quả thực hận đến nghiến răng. Cái kia họ Cố lại dám xông ngươi hạ thủ. Hay là ở sau lưng giở trò. Quả nhiên chính là cái tiểu nhân. Lâm Dữ cơ hồ là cùng nàng đồng thời thở dài ra tiếng. Kết quả cũng không biết có phải là thật hay không nhìn thấy a vung nhờ. Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, bốn mắt nhìn nhau, nếu như lại thêm đầu lâu cái kia đen ngòm hốc mắt chính là sáu con mắt. Nàng rốt cục kịp phản ứng hai người bọn họ căn bản không có ở một cái kênh bên trên. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Dữ, thậm chí từ đối phương quá bình tĩnh vẻ mặt và trong lời nói đoán ra cái gì. Không khỏi nheo mắt, uy, Giản Minh Giai giờ khóc giờ cười nói. Đừng nói cho ta, đúng vậy a, Lâm Dữ ra hiệu nàng đi đóng cửa lại. Ta cũng sẽ không hề cảm giác để người tại sau lưng ta đâm đau, Giản Minh Giai há hốc. Mồm, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Cũng quá làm loạn, khó khăn thu lại tâm tình. Nàng đóng lại cửa sau lắc đầu tại bên giường ngồi xuống. Một cái không cẩn thận chính là trực tiếp bị loại. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Không có vội vã trả lời vấn đề của nàng. Lâm Dữ trái lại hỏi. Hiện tại là ở đâu? La Cảnh phòng ở. Giản Minh Giai bổ sung câu, mướn, lúc trước hắn trong điện thoại lật đến mình địa chỉ. Lúc đầu không nghĩ lấy dùng, lần này vừa vặn phát huy được tác dụng, người mất máu quá nhiều ngất đi về sau. Người này chỉ điểm ta một chút muốn làm sao khẩn cấp băng bó, nàng mắt liếc đầu lâu. Hiển nhiên đối với nó lúc ấy nói vu thuật thủ pháp không thể nào tin phục. Không nghĩ tới đúng là ngoài ý muốn có tác dụng. La Cảnh cùng Tiểu Cảnh trong lúc này đem những cái kia đến tập kích tín đồ cho tạm thời đánh lui. Sau đó chúng ta thật xa chạy đến trên đường cái ngăn lại một chiếc xe taxi. Lái xe bị máu giật nảy mình. Cam đoan không nói ra đi. Ân, nhưng là lời này chân thực độ nghe một chút là được. Chờ ngươi có thể tự do hành động hay là tranh thủ thời gian đổi chỗ tốt ta hiện tại là được. Lâm Dữ cúi đầu nhìn xem hai tay của mình. Bị đâm trúng vị trí dịch ra yếu hại. Lại thêm trị liệu kịp thời. Liên thể lực giá trị rơi đến cũng không nhiều. Nhưng là liền ở lại chỗ này đi, đây cũng là kế hoạch. Mani phát giác mình đối với cái này hoàn toàn không biết gì. Giản Minh Giai thở dài một hơi. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Giản Minh Giai nói tự nhiên là cố hành. Hiện tại tuy là biết phía sau có nguyên nhân khác. Quả nhiên nàng hay là đối người này để không nổi bao nhiêu hảo cả Mani ngay từ đầu a, Lâm Dữ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Trêu đến bạn từ bé chừng lớn mắt. Ta trước đó liền suy nghĩ. Nàng nói, vì cái gì ta sẽ một mình xuất hiện tại nhà kia nhà trọ, nghĩ tới nghĩ lui. Khả năng ta lần trước tại cái này phó bản bên trong biểu hiện. Để hệ thống cho là ta là phát hiện nơi nào có kỳ quái nghe đồn liền sẽ đơn thương độc mã giết đi. Qua loại hình, Giản Minh Giai nhịn không được phun táo. Ngươi không phải sao, Lâm Dữ, tốt a nàng chính là. Tóm lại, phó bản bên trong thời gian là lưu động. Tới qua một lần người chơi cũng sẽ có tiến một bước phù hợp logic cùng cá nhân phong cách an bài. Bởi như vậy, một người khác liền có chút kỳ quái, ngươi nói Tiểu Cảnh. Lâm Dữ âm thanh. Hắn lần trước một mực là cùng ta hành động. Ngươi cũng biết hắn cái gì tính tình, nàng nói. Trốn tránh hoặc là cùng ta cùng một chỗ mới bình thường. đơn độc chạy đi tìm người hỗ trợ không quá phù hợp tính cách của hắn. Ngươi có thể hỏi một chút chính hắn chọn cái kia. Cho nên, chỉ sợ chân chính thiết lập là trái lại, ngươi nói là. Giản Minh Giai hiểu nàng ý tứ. Không phải hắn vì Hắc Sơn Dương, Black God, con non sự tình đi tìm Cố Hành, mà là Cố Hành trái lại tìm hắn quá khứ. Lâm Dữ gật gật đầu. Lúc kia ta bắt đầu hoài nghi cái gọi là sở sự vụ cùng thế lực khác có dính dấp. Vụng trộm giúp bọn hắn thu thập tình báo. Bên ngoài còn có thể quang minh chính đại tìm đến lúc trước chính mắt trông thấy qua Hắc Sơn Dương. Black God, con non căn cứ chính xác người. Để Victor tín nhiệm đến một trận đem Niari chủy thủ giao cho hắn, đương nhiên. Chân chính để ta đem lòng sinh nghi chính là một điện thoại, bọn hắn tại bên cạnh xe thương lượng. Bước kế tiếp hành động như thế nào? Cố Hành điện thoại lại vang. Mặc dù hắn lập tức nhấn tắt nó. Nói là trước kia người ủy thác mở ra. Vẫn gây nên Lâm Dữ chú ý. Trò chơi làm sao lại tại trong lúc mấu chốt xuất hiện không quan hệ rác rưởi tin tức. Còn nữa, đụng tới có lẽ sẽ trở thành đầu mối cơ hội. Bình thường cách làm không nên là thử một chút sao? Hắn giấu giếm cái này vốn là đủ khả nghi. Cảnh Thanh Hà ngược lại là tin hoàn toàn. Bất quá, cái này không phải cũng có chút kỳ quái sao? Giản Minh Giai suy tư nói. Ta nhớ được ngươi nói các ngươi sau này trở về. Nhìn thấy trong văn phòng bị người lật toàn bộ. Nếu là cùng một bọn, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Đương nhiên là bởi vì cảm thấy hắn phản bội, Lâm Dữ một tay nâng cầm lên. Về sau lại là Niari lại là Hắc Sơn Dương. Black God. Càng thêm sâu tầng này hoài nghi ta không biết hắn là thế nào tạm thời ổn định bọn hắn. Còn để bọn hắn tự cho là bày ra cạm bẫy. Ngoặc kép chấm chấm. Chậm rãi, Giản Minh Giai sững sờ. Bọn hắn coi là, đúng vậy à, chính là chuyện như vậy, hắn nguyên bản ý nghĩ là dẫn tới một bộ phận. Thừa dịp nắm, bắt loạn trụ mấy cái tận khả năng nhiều ép hỏi ra ít đồ, Lâm Dữ khoát khoát tay. Nhưng là, ta nói không bằng lại làm được tuyệt một điểm money, nàng tại chỗ kia trên vết thương khoa tay một. Chút, bởi vì đã đối với hắn khởi lòng nghi ngờ. Nghĩ triệt để vãn hồi dù sao cũng phải trả giá một chút. Vậy liền ở ngay trước mặt bọn họ làm bộ hướng ta động thủ. Thừa cơ trở về cái kia câu lạc bộ. Làm như vậy nguy hiểm là không nhỏ. Nhưng nếu như có thể đổi được đi tới thời điểm có thể nội ứng ngoại hợp. Giản Minh Giai, hóa ra cái này mẹ nó hay là chính ngươi nói ra. Nàng biểu lộ thay đổi liên tục. Cuối cùng hỏi, vậy hắn dùng thanh chủy thủ kia. Nàng đã từ Cảnh Thanh Hà trong miệng nghe nói qua nó không thích hợp. Lúc này cũng đoán được không ít. Chỉ muốn nghe được cái khẳng định đáp án. Lâm Dữ, a âm thanh. Nhân sinh dù sao cũng phải có chút kích thích mới đặc sắc không phải. Ta liền nghĩ thử một chút có phải là thật hay không có thể sử dụng nó nhìn thấy a ra thốt. Nàng nói, đáng tiếc không thành công. Quả nhiên, Giản Minh Giai mí mắt trực nhảy. Trách không được nàng vừa tỉnh tới liền nói thất sách. Ta chỉ tới kịp nhìn thấy nó một chút. Xem ra đường đường chính chính hay là đến dựa theo cái kia nghi thức đi, tại Giản Minh Giai. Tử vong nhìn chăm chú. Lâm Dữ nhãn châu xoay động. Đừng nhìn ta như vậy. Ta biện pháp dự phòng, nàng bảo đảm nói. Lập tức chỉ hướng đầu lâu. Là nó nói với ta người trẻ tuổi lớn mật buông tay đi làm. Nhất định có thể cứu lại được. Không phải ngươi cho rằng vì cái gì nhanh như vậy liền kịp phản ứng phải làm sao, đầu lâu không? Nghĩ tới mình vài phút bị bán. Nó kinh ngạc đến ngây người. Ta khuyên qua. Ta tuyệt đối khuyên qua, nó cầu sinh dục cực mạnh kêu lên. Nhưng là nàng khư khư cố chấp nhất định phải làm. Tin ta, Giản Minh Giai, ngoặc kép chấm chấm, có như thế cái cây mơ thật là khiến người ta thao nát tâm ni nàng thở dài một hơi. Chỉ vào người của ta cứu giúp tốt xấu sớm nói cho ta là chuyện gì xảy ra à. Không phải thật sự là giật mình, đây không phải sợ quá nhiều người biết sẽ có vẻ mất tự nhiên sao. Lâm Dữ cười cười, lại nói. Ta tin tưởng ngươi năng lực một đường sắp xếp bản thăng cấp lại không chỉ là nàng. Đầu lâu nhìn nàng một cái lại nhìn xem Giản Minh Giai. Nó mới kêu đi ra câu kia thanh âm quá lớn. Đã dẫn tới ngoài cửa hai người kia chú ý. Thế nào? Giản Minh Giai hỏi. Nói cho bọn hắn sao? La Cảnh có thể nói. Cảnh Thanh Hà, Lâm Dữ cùng nàng liếc nhau. Không hẹn mà cùng đạt thành chung nhận thức. Lấy hắn kia có chút toàn cơ bắp trình độ. Hay là cùng hắn chậm rãi lại nói. Dữ tỷ ngươi tỉnh rồi. Gõ hai lần cửa. Đẩy cửa tiến đến Cảnh Thanh Hà kinh hỉ nói. Ta còn đang suy nghĩ. Bỗng nhiên nhớ tới trước đó chuyện phát sinh. Thần sắc hắn biến đổi. Thiệt thòi ta còn cảm thấy tên kia hoặc nhiều hoặc ít còn có thể tín nhiệm. Hắn căm giận bất bình nói. Không nghĩ tới như thế xông Dữ tỷ hạ độc thủ, không có việc gì, không nói những cái khác. Có người vì ngươi suy nghĩ cảm giác chắc chắn sẽ không kê monster Lâm Dữ cười cười. Nàng xa xa trông thấy La Cảnh bị Giản Minh Giai kéo đến một bên. Giữa lúc trò chuyện thần sắc khiếp sợ nhìn về phía bên này. So với cái này, Quan trọng hơn chính là ngẫm lại tình cảnh hiện tại nên làm cái gì, Cảnh Thanh Hà nói thầm nói. Nơi nào không trọng yếu? Lâm Dữ cười một tiếng. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ. Thu hồi ý cười, dưới lầu ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Cố Hành ngồi vững trong đồn cảnh sát cũng có bí mật kia câu lạc bộ người. Tìm tới La Cảnh địa chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tới so với nàng trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Phát giác được nàng ánh mắt nhìn tới. Cảnh Thanh Hà cũng đi theo tiến đến phía trước cửa sổ. Nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Dữ tỷ, hắn vội vàng nói, chúng ta có phải hay không tranh thủ thời gian? Chuông cửa vang, Lâm Dữ nghĩ nghĩ, ta đi mở cửa, nàng nói. Thế nhưng là, nàng nhíu mày, tin ta, hắn im lặng. Còn tại phòng khách Giản Minh Giai hai người an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Không cần đến lại nhìn mắt mèo. Lâm Dữ kéo xuống chốt cửa. Ngoài cửa là súng thật đạn thật cảnh sát. Nắm tay giơ lên, dẫn đầu ra lệnh, nâng quá mức, mặt hướng họng súng đen ngòm. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay. Đến cục cảnh sát, ngay cả thẩm vấn khâu đều bớt. Các ngươi nhận lên án. Nói chuyện cảnh sát tuổi gần 50. Trên hai gò má nếp nhăn thật sâu lõm xuống đi. Xem bộ dáng là quản sự. Có người nói các ngươi dính líu mưu sát Victor Norton, Victor Norton. Cái kia kế thừa mình thúc thúc lưu lại chủy thủ sau thảm tao diệt khẩu thằng xui xẻo. Dù là biết rõ đây chính là đám kia tà giáo đồ nghĩ có ý định hãm hại. Giản Minh Giai vẫn nhịn không được mở miệng. Chứng cứ đâu? Nàng hỏi. Cũng không thể bởi vì mấy câu liền trực tiếp định tội a. Vậy các ngươi có thể giải thích vì cái gì đêm hôm khuya khoắt xuất hiện tại Norton nhà sao? Cái này là thuộc về không thể nói phạm trù. Lâm Dữ nhấc khiêng xuống ba. Tốt xấu có một chút, nàng chỉ vào Cảnh Thanh Hà. Nhà hắn là hai chúng ta đi. Cùng bọn hắn hai có quan hệ gì? Không tại hiện trường chưa hẳn không phải đồng phạm Money kia cảnh sát giống như là hạ quyết. Tâm muốn đem có lẽ có tội danh hướng bọn hắn trên đầu đập. Lạnh như băng nói, thế nhưng là ngay cả bình thường chương trình đều không có sao. La Cảnh vỗ vỗ lan can. Nào có người đi lên trực tiếp câu lưu. Bọn hắn đợi chính là cục cảnh sát phía sau giản dị nhà tù. Nam nữ tách ra, nhưng cũng liền tại sát vách. Cảnh sát lần này không để ý tí nào hắn. Trực tiếp viết ngoáy lại tại trong tay đánh gậy bên trên nhớ mấy bút. Ném một câu cứng rắn, chứng nhân chờ một lúc đến, liền xoay người ra hành lang. Giản Minh Giai, sách tiếng. Bọn hắn bình thường muốn làm như vậy án. Sớm muộn muốn xong, đã nhanh xong. Lâm Dữ nhắc nhở. Đều tại triệu hoán tà thần tìm đường chết, nếu là có thành tựu hệ thống liền tốt. Cảnh Thanh Hà. Không yên lòng nói. Đạt thành thành tựu. Trong trò chơi thể nghiệm ngồi tù, nói trở lại. Hắn suy nghĩ. Nếu quả thật có. Đại lão giải tỏa sợ không đều là. Cho dù là nhốt vào nhà tù. Bầu không khí cũng không có nhiều khẩn trương. Dù sao chỉ là lan can sắt là khốn không được. Chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. La Cảnh dứt khoát tựa ở bên tường. Mình cùng trái chơi khởi kéo búa bao. Đồng hồ trên tường từng giây từng phút đi. Sắp có 10 phút trôi qua. Cánh cửa kia đột nhiên mở. Một hồi ta mang ngài đi làm ghi chép. Nổi danh tiểu cảnh sát ở phía trước dẫn đường. Xin xác nhận một chút có phải là mấy người này. Bọn hắn thấy rõ đi tại phía sau hắn người kia. Là Cố Hành. Cảnh Thanh Hà đang đứng dậy. Nếu không phải hắn hiện tại giam ở bên trong lại cách xa. Sợ không phải đã động thủ. Người, vị này bên ngoài phản đồ chỉ coi mình không nghe thấy. Lâm Dữ đối đầu hắn ánh mắt. Cố Hành đứng ở lan can sắt trước. Nhìn nhiều nàng một chút. Hắn nói. Ta có thể làm chứng. Kém chút bị hại đến mất mạng người. Tại đối mặt hung thủ lúc lại là cái gì phản ứng? Nàng đột nhiên hành động vượt quá cơ hồ dự liệu của tất cả mọi người. Một cái trọng quyền không nghiêng không lệch đánh thẳng tại Cố Hành trên mặt. Lâm Dữ không có thu liễm nửa phần khí lực. Một quyền này nện đến hắn nghiêng đầu, đập hỏng khóe miệng chảy chút máu. Còn không đợi hắn có phản ứng, một cái tay khác trực tiếp nắm chặt cổ áo của hắn. Cường ngạnh đem hắn hướng về phía trước kéo đi. Lan can độ rộng vừa mới đủ người ở bên trong vươn tay. Giữa hai người chỉ cách lấy đạo cửa nhà lao. Ngươi đang làm cái gì? Phía sau cảnh sát kia hô. Buông tay, Lâm Dữ chỉ nhìn hắn một chút. Biết cái trước đắc tội ta ra hỏa là kết cục gì sao? Nàng lên giọng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi sẽ hối hận, có đúng không? Hắn đẩy ra dắt lấy cổ áo cái tay kia. Một lần nữa ngẩng đầu. Vậy ta chờ. Cố Hành dùng ngón cái lau rơi máu trên khóe miệng. Xem thường cười cười. Dù sao các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này. Loảng xoảng một tiếng. Hành lang cửa bị dùng sức đóng lại. Ở đến xác nhận hồi lâu cũng sẽ không có người lại đến. Lâm Dữ quay lưng lại. Dùng thân thể ngăn trở trần nhà nơi hẻo lánh giám sát có khả năng soi sáng phạm vi. Nàng buông tay ra, thi triển mới bị đưa qua đến đồ vật. Cửa nhà lao chìa khóa nhẹ nhàng đinh đương rung động. Tắc đem dư dáng dấp trên tờ giấy nhớ một hàng địa chỉ. Đi, Lâm Dữu nhếch miệng. Đi đem bọn hắn hang ổ một tổ bưng. Hết chương.